Tiên ma đồng tu, chương 665, người tốt Diệp Tiểu Xuyên. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là trưởng môn sư thúc chế định lộ tuyến, mọi người cũng liền không tốt nói cái gì nữa. Diệp Tiểu Xuyên cũng thức thời ngậm miệng lại. Bất quá hắn vẫn còn có chút không nghĩ ra. Vì cái gì trưởng môn sư thúc lúc này đây sẽ phái ra nhiều năm như vậy nhẹ tinh anh đệ tử đi man hoang chi địa dò đường. Đó cũng không phải một cái trí giả nên có quyết định. Bọn hắn tối nay ngủ ngoài trời địa phương đã ở vào Nam Cương bên ngoài. Cổ kiếm chỉ an bài mấy cái đệ tử thay phiên tại bốn phía gác đêm. Để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người đến vội vàng. Cũng đều không có này dã ngoại du lịch lều vài túi ngủ. Tôn Nghiêu phân phát cho mọi người khu trùng tán công dụng không lớn. Chừng đầu ngón tay con muỗi ong ong gọi. Nghe thỉnh thoảng vỗ tay thanh âm đã biết rõ mọi người đối với mấy cái này hút máu con muỗi căm thù đến tận xương tủy. Thế nhưng có hai người. Nhưng là không có bất kỳ con muỗi gần. Một cái là trên đường đi hầu như không nói lời nào Vân Khất U. Một cái là trên đường đi lời nói tối đa Diệp Tiểu Xuyên. Copy nội dung từ truyện 88. Ninh Hương Nhược đám người phát hiện điểm này. Nữ đệ tử cũng sau Vân Khất U bên người lách vào. Mặt khác nam đệ tử thì là sau Diệp Tiểu Xuyên bên người lách vào. Như vậy Diệp Tiểu Xuyên thập phần im lặng. Tiểu Xuyên sư đệ, trên người của ngươi có phải hay không mang theo khu trùng thuốc hay a? Vì cái gì con muỗi chỉ đốt chúng ta, không đốt ngươi? Copy nội dung từ truyện 88. Nói chuyện chính là Lý Vấn Đạo. Người này cặn bã trong bại hoại. Bại hoại trong rác rưởi. Rác rưởi trong máy bay chiến đấu. Nghe nói 10 năm này lại nói chuyện mấy trận oanh oanh liệt liệt yêu đương. Không có một đoạn tình ái có thể duy trì 2 năm. Lên giường về sau không bao lâu xác định vững chắc chia tay. Điều này làm cho hắn mấy năm gần đây tại Thương Vân Môn thanh danh cũng thối đường cái. Cha của hắn Lý Phi Vũ tức chết đi được. Nếu như không phải Tư Quá Nhai phong thủy bảo địa bị Diệp Tiểu Xuyên một mực bá chiếm. Sớm đã đem cái này ưa thích trêu hoa ghẹo Nguyệt Nhi tử cho đưa đi cải tạo lao động. Diệp Tiểu Xuyên đắc ý nhìn xem Lý Vấn Đạo. Lại hoàn tứ liếc chu vi không hiểu mọi người. Cười nói, ngươi cho rằng vốn đại thánh cái này 8 năm là ở Tư Quá Nhai Bạch ở lại. Thương Vân Sơn con muỗi cũng không ít. Vì đối phó những thứ này con muỗi, ta liền nghĩ đến một biện pháp tốt. Đó chính là không tắm rửa. Sông chết chúng, ta đã 8 năm không có tắm rửa. Ui ui, các ngươi làm gì cũng chảy. Cũng đều phun ra. Copy nội dung từ truyện 88. Mới vừa rồi còn lách vào tại Diệp Tiểu Xuyên bên người tránh né con muỗi mấy cái Thương Vân đệ tử. Hiện tại cũng như tránh né ôn dịch giống như té trốn. Riêng có thích sạch sẽ Tề Phi Viễn vậy mà phun ra. Thật sự phun ra. Vân Khất U bên người mấy cái nữ đệ tử. Vậy mà cũng chảy. Tựa hồ cảm thấy những thứ này con muỗi không tới gần Vân Khất U. Cũng là bởi vì Diệp Tiểu Xuyên một dạng nguyên nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này thanh tĩnh. Diệp Tiểu Xuyên theo túi càn khôn trong xuất ra một cái kiểu mạch gối đầu. Hay là huân y thảo mùi vị. Với tư cách Tư Quá Nhai nhịn 8 năm dã nhân. Những thứ này dã ngoại sinh hoạt vật chất hay là phải thiếp thân mang theo. Tìm một cái khô ráo bãi cỏ. Vừa đem gối đầu buông đã bị người cướp đi. Không cần nhìn, nghe thấy trong không khí lưu lại mùi thơm cũng biết là Đỗ Thuần. Tất cả nữ đệ tử liền nàng ưa thích dùng cánh hoa tắm dừa. Thân thể thơm ngào ngạt. Chẳng muốn cùng Đỗ Thuần so đo. Lại từ túi càn khôn trong xuất ra một cái gối đầu. Một chương chăn lông. Ngã đầu mà bắt đầu ngủ. Copy nội dung từ truyện 88. Những người khác sẽ không Diệp Tiểu Xuyên cái tâm tình này. Hầu như mỗi cái đều là khoanh chân ngồi xuống. Một bên tu luyện một bên tại thân thể chu vi hình thành một đạo cái lồng khí. Nhượng con muỗi không thể hấp máu của mình. Một giấc ngủ đến đại hừng đông. Diệp Tiểu Xuyên đứng lên lắc lắc đầu. Trên người chăn lông không có. Gối đầu cũng không có. Quay đầu tìm tìm. Cố Phán Nhi trên người che không phải là của mình chăn lông ư. Chính mình gối đầu một cái bị Đỗ Thuần đoạt đi. Một cái khác không biết bị ai trộm đi. Tìm cả buổi mới tại Sở Thiên Hành hỗn đàn này dưới đầu tìm được. Copy nội dung từ chuyện 88. Xinh đẹp tiên tử đoạt còn chưa tính. Ngươi một cái đại lão gia trộm chính mình gối đầu. Thực cho rằng vốn đại thánh đối nam nhân cũng thương hương tiếc ngọc phải không? Một tay lấy gối đầu theo Sở Thiên Hành dưới đầu dắt tới đây. Sở Thiên Hành phốc thông một tiếng đầu liền gặm trên mặt đất. Diệp Tiểu Xuyên chỉ làm như không nhìn thấy. Huýt sáo dương dương đắc ý đi giải quyết cả đêm bàng quang giọt nước vấn đề. Copy nội dung từ chuyện 88. Tìm phụ cận lớn nhất một thân cây. Xoay qua chỗ khác vừa nhìn. Khá lắm. Nhìn chúng cái này cây người còn không ít. Rễ cây chỗ đã bị tư vài phao. Cũng không biết là cái đó mấy cái hỗn đàn nước tiểu. Vẻ này đau xót thoải mái nước tiểu tao vị liền Diệp Tiểu Xuyên cũng chịu không được. Nắm lỗ mũi đi đến mặt khác một thân cây đằng sau đi tiểu. Đi tiểu vung hết. Cái này gọi là một cái sảng khoái. Run rẩy, trói vào đai lưng chuẩn bị trở về đi. Liền nghe đến một đạo rất nhẹ thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu Xuyên sư đệ, có hay không này giấy? Diệp Tiểu Xuyên nhìn lại. Nguyên lai cách đó không xa trong bụi cỏ còn ngồi cạnh một cái. Đây không phải Tô Tần ư? Xem ra là khí hậu không phục tiêu chảy. Kết quả trong tay không có giấy. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối với cái này loại tích đức làm việc thiện công việc tốt. Diệp Tiểu Xuyên cho tới bây giờ đều là cướp làm. Hắn mở ra toàn thân. Không tìm được cái gì giấy vệ sinh. Liền quay đầu lớn tiếng kêu lên. Ai có giấy vệ sinh à, Tô Sư Huynh đi ị không mang giấy. Đều không có. Triệu Sư Huynh, hôm trước ngươi mua ta này vốn không xuất bản nữa Xuân Cung Thư đeo tại trên thân a, xé hai trang cho Tô Sư Huynh ứng với ứng phó nhu cầu bức thiết. Mọi người tất cả đứng lên. Đồng loạt nhìn về phía sắc mặt đỏ lên Triệu Vô Cực. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau nửa canh giờ, mọi người xuất phát, sở dĩ lâu như vậy mới xuất phát. Chủ yếu là Tô Tần cùng Triệu Vô Cực tại đánh người. Ép đến Diệp Tiểu Xuyên chính là một trận mãnh liệt đấm. Bách Lý Diên đám người còn bớt thời gian đi lên đạp mấy cước. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên treo lên bầm đen con mắt ở trên không thượng phi hành đã một canh giờ. Hay là không nghĩ ra vì cái gì Tô Tần cùng Triệu Vô Cực hai người này nổi điên giống như ẩu đả chính mình. Khá tốt mấy năm này chính mình đã sớm luyện thành mình đồng ra sát. Nếu không hôm nay bữa tiệc này đánh nhất định sẽ 10 ngày tháng 8 không tạo nên giường. Hắn có chút buồn bực. Chính mình lúc ấy bị đánh xong về sau nên ngã xuống đất giả chết heo. Không chuẩn sẽ bị coi như nghiêm trọng bệnh nhân. Bị đại sư huynh trục xuất trở về núi. Thất sách a, hảo hảo một cái cơ hội chính mình lúc ấy làm sao lại không nhớ ra được lợi dụng một chút đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại Thường Tiểu Man là không để ý tới Triệu Vô Cực. Mặt đen lên tự mình một người khống chế kiếm tiên ở trên không phi hành. Triệu Vô Cực cũng là không cô đơn. Lý Vấn Đạo, Sở Thiên Hành. Sơn Hạ Trực thúc đợi nhiều cái nam đệ tử đều có ý vô ý hướng phía Triệu Vô Cực bên người dựa sát vào. Thấp giọng nói cái gì? Trên mặt còn có hèn mọn bỉ ổi chi ý. Diệp Tiểu Xuyên thậm chí chứng kiến Tôn Nghiêu thằng này cũng cùng Triệu Vô Cực cùng một chỗ kề vai sát cánh phi hành. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong lòng của hắn hiếu kỳ. Lén lén lút lút tăng thêm tốc độ bay đi lên chuẩn bị nghe lén vì cái gì ngốc đại ca từ Triệu sư huynh đột nhiên biến thành bánh trái thơm ngon. Khoảng cách có chút xa. Không có quá nghe toàn bộ. Loáng thoáng chỉ nghe được cái gì Xuân cung thư. Cho ta mượn vài ngày. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên có chút phẫn nộ. Triệu sư huynh đây là đang đoạt chính mình sinh ý a, nhìn xem trung thực một người đàn ông. Nguyên lai trong nội tâm có rất nhiều tâm địa gian dảo tính toán nhỏ nhặt. Trách không được có thể ở Thường Tiểu Man dưới mí mắt tích lũy tiếp theo trăm lượng bạc tiền riêng. Không đơn giản a, trước kia là xem thường hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên túi càn khôn trong còn có rất nhiều vốn Xuân cung thư. Đều là mấy năm này tại Thiên Thủy Thành, Tây Phong Thành tiệm sách trong mua tiểu nhân thư lúc trưởng quầy tình bạn đề cử. Hiện tại hắn phát hiện phát tài cơ hội tới. Trước kia tại Đoạn Thiên Nhai kiếm những cái kia bạc, mấy năm này bị hắn miệng ăn núi lở bại không sai biệt lắm. Bây giờ là nên tìm cách kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Hắn ôm trong lòng làm giàu và làm giàu mộng tưởng. Đem chính mình thứ hai đơn sinh ý liếc về phía quấn quýt lấy Triệu Vô Cực hồi lâu không có kết quả lộ ra thập phần thất vọng Lý Vấn Đạo cùng Sơn. Hạ trực thúc, copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.